Một đám tiểu công tử lão tổ sinh hạ đang tranh quyền đoạt thế. Trong đó có Huyết Thất Lan, Huyết Nhất Lan, Huyết Lục Lan có thế lực nhất. Hôm nay Huyết Thất Lan chết, tranh đoạt còn lại là Huyết Nhất Lan cùng Huyết Lục Lan. Dương, Huyết Thất Lan tuy là cựu nhân, nhưng dù sao cũng là người Huyết Hà phái. Ngày sau, lão tổ một khi xuất quan, há có thể buông tha ngươi sao? Nếu như đạo hữu lúc này ban trợ đại công tử đoạt được quyền to, nắm trong tay Huyết Hà phái, đến lúc đó Dương đạo hữu chính là công thần. Đến lúc đó, việc giết Thất Lan tự nhiên không có việc gì. Dương Lăng trong nội tâm đối với Huyết Hà lão tổ xác thực có vài phần kiên kỵ, lại lo lắng rất nhiều. Cố tình muốn hóa giải việc đánh chết Huyết Thất Lan, thầm nghĩ không bằng đi gặp Huyết Nhất Lan một lần. Có quyết định, Dương Lăng cười nói đã như vậy, thỉnh Trần đạo hữu dẫn đường. Trần Kiếm Minh mừng rỡ, cười nói Dương đạo hữu tuy là chân nhân, nhưng thủ đoạn kinh người, thực lực còn trên cả ta. Đại công tử có ngươi chi trợ, ngày sau sẽ có đại trợ lực. Trần Kiếm Minh phía trước dẫn đường, rất nhanh tiến nhập một tòa cung điện. Cung điện này hoàn toàn do một tòa huyết sắc sơn phong tạo thành, hình dạng và cấu tạo rất đặc biệt. Trần Kiếm Minh cùng Dương Lăng hai người vừa tới đại điện, đột nhiên hiện ra một người, đem hai người ngăn lại. Người chặn lại, vóc người gầy xấu như cây trúc, nhướng mày trợn mắt, cười quái một tiếng Trần Kiếm Minh. Ngươi sao có thể tùy tiện dẫn ngoại nhân tiến nhập Huyết Hà phái? Trần Kiếm Minh thản nhiên nói Ngụy Cửu. Ngươi đừng tưởng rằng có Lục công tử làm chỗ dựa vững chắc, là có thể đối với bản đạo quân vô lễ cũng không thấy hắn có động tác gì. Trên mặt Ngụy Cửu bỗng nhiên đau xót. Ba một tiếng bị đánh đến bổ nhào liên tiếp mấy cái, té rớt trên mặt đất. Ngụy Cửu giận dữ, nhảy dựng lên chỉ vào Trần Kiếm Minh. Trần Kiếm Minh, ngươi dám đánh ta là ai, lá gan lớn như vậy? Một cái thanh âm xót xa xót truyền đến. Quang ảnh chợt lóe, hiện ra một người thanh niên, ánh mắt lạnh khốc tàn bạo. Trần Kiếm Minh khẽ nhíu mày, cũng không có chút tình nguyện, thẳng phía trước chào hỏi Lục công tử. Hanh! Ta tưởng là ai, nguyên lai là chó săn của đại ca. Trần Kiếm Minh, ai cho ngươi lá gan đánh thuộc hạ của ta? Huyết Lục Lan nhìn thẳng Trần Kiếm Mi. Trần Kiếm Minh thần sắc tự nhiên bẩm Lục công tử, Ngụy Cửu chẳng biết tôn ti, bởi vậy ta mới ra tay giáo huấn. Lớn mật! Huyết Lục Lan hai mắt vừa mở, nhanh quỳ xuống cho công tử. Trần Kiếm Minh nghiêm mặt nói Lục công tử, lão tổ định ra quy củ, đã ngoài pháp thai, không quỳ trước bất luận kẻ nào, thứ cho khó tòng mệnh. Huyết Lục Lan giận dữ phản rồi, các ngươi đều là người của cha ta, cư nhiên dám cãi lại mệnh lệnh của ta. Người đâu, chấp chưởng theo môn quy. Chậm đã! Lại một gã thanh niên khác hiện thân. Người này mặt vuông tai lớn, có vài phần uy nghiêm. Hắn cười nói Lục đệ tính tình thật lớn, động một tí là lấy môn quy xử trí. Môn quy là cái gì? Môn quy lẽ nào do ngươi định đoạt? Người nói chính là Huyết Nhất Lan. Hắn chậm rãi đi tới đối diện Huyết Lục Lan. Đôi huynh đệ hai người nhìn thẳng đối phương, trong ánh mắt đều tràn ngập địch ý cùng sát khí. Ha ha! Ta chỉ là vui đùa với thuộc hạ một chút, đại ca lại tưởng thật. Ánh mắt lón lón cùng với Ngụy Cửu đi nhanh ly khai, khiến Kiếm Minh chịu ủy khuất, loại chuyện này sau này sẽ không tái phát sinh. Huyết Nhất Lan lập tức tiến lên thoải mái, ngữ khí thành khẩn. Trần Kiếm Minh cũng không ngại đại công tử nói đi đâu vậy, việc này ta cũng không để ở trong lòng. Sau đó giới thiệu Dương Lăng, đại công tử, đây là Thái Dịch Môn Dương Lăng ta nhắc tới. Dương đạo hữu thủ đoạn kinh thiên, ngay cả Thái Huyền Môn Kim Huyền Bạch cũng không phải đối thủ. Đặc biệt ngày ấy trên chọn rễ hội, Bạch Kiếm Phong cũng là sợ quá chạy mất. Việc này tại trong Cửu Châu là câu chuyện mọi người ca tụng, người người kính phục. Huyết Nhất Lan tức khắc tiến lên hơi vái chào, nguyên lai là Dương Lăng đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Huyết Hà phái Huyết Nhất Lan hoan nghênh Dương đạo hữu đến, đối phương khách khí như vậy. Dương Lăng cũng không thể nghiêm mặt, khẽ gật đầu, đại công tử khách khí rồi. Nghe danh tên tuổi đại công tử, hôm nay đến đây bái hội, không dám nhận, thỉnh Dương đạo hữu đi vào. Nói xong, ba người trước sau tiến nhập đại điện. Cùng thời khắc đó, Huyết Lục Lan đang cùng với một người nói chuyện. Người này Dương Lăng cũng nhận biết, là ngày đó cùng Trần Kiếm Minh, Huyết Thất Lan đi tới Thiên Cơ Cung tham gia chọn rễ hội, chính là Huyết Quang Đạo Tôn. Huyết Quang Đạo Tôn ý thái nhàn nhã, ngạo nghệ nói, trong Huyết Hà phái có bản Đạo Tôn chi trì, ai sẽ là chủ nhân thời gian tới? Lục công tử, ngươi còn lo lắng cái gì? Chỉ cần ta cùng với ngươi đứng chung một chỗ, đại công tử chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ngụy Cửu liên tục gật đầu, ngoại trừ lão tổ ra, toàn bộ Huyết Hà phái chỉ có Huyết Quang Đạo Tôn một người đạt được Đạo Tôn tầm thứ. Trần Kiếm Minh này cùng Đạo Tôn so sánh cũng không tính là cái gì. Huyết Lục Lan hăng hái, cười to nói, Đạo Tôn vốn là chi trì thất đệ, hôm nay thất đệ gặp nạn mới đến bên người ta. Đại ca còn tưởng rằng Đạo Tôn vân du bên ngoài, lại không biết sớm đã vì bản công tử mà bày mưu tính kế. Huyết Quang Đạo Tôn ha hả cười, Lục công tử, lão tổ lúc gần đi có giao phó. Huyết Hà phái tạm do 6 vị trưởng lão chủ trì, dựa theo quy tắc cũ tuyển ra một đương gia. Mà 6 vị trưởng lão này đối lão tổ rất trung thành và tận tâm, tất nhiên cẩn thận tỉ mỉ. Như vậy, ngược lại tiện nghi cho chúng ta. Quá trình tuyển ra đương gia, đơn giản là chư vị công tử chọn nhân thủ phái đi xuống phía dưới tỉ thí. Người thắng mới có tư cách. Đến lúc đó bản đạo tôn tự thân xuất mã, Lục công tử có thể yên tâm. Huyết Lục Lan thở dài một tiếng, đạo tôn thực lực bản công tử đương nhiên tin tưởng. Bất quá, hôm nay đại ca mời tới một người, người nọ đạo tôn cũng nhận biết, chính là Thái Dịch Môn Dương Lăng, người giết thất đệ. Vừa nghe tên Dương Lăng, Huyết Quang Đạo Tôn trong lòng liền mấy động, nhưng nét mặt lại lơ đỉnh, như vậy là hay nhất. Người giết thất công tử, ta tự có biện pháp giết hắn. Lại nói trong đại điện, Dương Lăng ngồi ở ghế trên, Huyết Nhất Lan cấp bậc nghĩa chu đáo, ngôn từ khẩn thiết, rất có phong độ chiêu hiền nạp sĩ. Song phương một phen nói chuyện, Dương Lăng đối với Huyết Hà phái có lý giải thật to lớn. Huyết Hà phái do Huyết Hà lão tổ sáng tạo. Huyết Hà lão tổ nguyên là một gã tán tu, sau lại tại trong huyết hải ngộ đạo, tự nghĩ ra Huyết Hà nguyên thần tu luyện pháp môn, sau lại thành lập Huyết Hà phái quản thu đệ tử, hôm nay đã kéo dài hơn 2000 năm. Trong Huyết Hà phái, dưới lão tổ có một gã đạo tôn, một gã chân cương đạo quân, 3 gã nguyên cương đạo quân. Ngoài ra còn có 6 gã pháp thai trưởng lão, phụ trách sự vụ hằng ngày. Huyết Hà lão tổ suốt đời phong lưu, cơ thiếp vô số, vì vậy sống chết cũng nhiều, có toàn bộ 49 vị. Trong 49 vị công tử, lúc này chỉ có Huyết Nhất Lan cùng Huyết Lục Lan cường thế nhất. Quay chung quanh bên người đều có người tương trợ. Trước đó không lâu, Huyết Hà lão tổ sắp sửa mở ra Huyết Hà linh đài. Vì vậy đi tới trong hư không tìm hiểu. Trong vòng 10 năm sẽ không phản hồi. Kể từ đó, Huyết Nhất Lan cùng Huyết Lục Lan nhất thời nổi lên tranh chấp. Đều muốn diệt trừ đối phương. Nắm trong tay Huyết Hà phái. Huyết Nhất Lan bên người hiện nay có Chân Cương đạo quân Trần Kiếm Minh chi trì. Trong ba gã Nguyên Cương đạo quân cũng có một người theo. Mà Huyết Lục Lan thì có hai gã Nguyên Cương đạo quân chi trì. Ngoài bốn gã đạo quân này, Huyết Hà phái lực lượng cực mạnh còn lại là Huyết Quang đạo tôn. Huyết Quang đạo tôn vốn chi trì Huyết Thất Lan. Huyết Thất Lan vừa chết, Huyết Quang đạo tôn bỗng nhiên ra ngoài vân du, đến nay không về. Lúc này, song phương lực lượng biểu hiện ra là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa sáu gã trưởng lão sẽ không thiên vị bên nào. Hai bên ai cũng đấu không lại ai. Nguyên nhân chính là như vậy. Huyết Nhất Lan mới bức thiết muốn có thêm một ít nhân vật thực lực cường đại thêm vào bên mình. Để áp đảo Huyết Lục Lan. Vì vậy, khi Dương Lăng không cẩn thận xông vào Huyết Hà kiếm phái, đồng thời bị Trần Kiếm Minh phát hiện, Trần Kiếm Minh lập tức nổi lên ý định chiêu nạp. Muốn mượn hắn tăng cường lực lượng đại công tử. Còn trong mắt Dương Lăng, Huyết Hà phái bất quá chỉ là một tiểu môn phái nhỏ, căn bản không thế nào để trong mắt. Nhưng vừa nghĩ đến mình giết Huyết Thất Lan, nhất thời cảm giác như có một cái tai họa ngầm. Bởi vậy hắn mới không cự tuyệt, mà cũng không đồng ý. Mà khi Dương Lăng vừa mới xuất hiện tại Huyết Hà phái, trong phái liền có một gã đệ tử lặng yên phóng xuất tin tức. Một cái tin tức này, tại mấy cái hô hấp sau đã truyền đạt tới phòng tin tức của Thái Huyền Môn. Phụ trách tin tức tức tin tức trưởng lão lập tức hướng về phía cao tầng báo cáo Thái Dịch Môn Dương Lăng. Xuất hiện ở Huyết Hà phái. Hầu như trong nháy mắt trong Thái Huyền Môn nội bộ bí mật hạ đạt hai đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ra, một nhóm người liên lạc với Thiên Ngoại Thiên Chân Ẩn. Còn một nhóm người khác, do Long Hổ Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn, Ngân Đồng Đạo Tôn cấu thành. Ba gã Đạo Tôn lập tức đi tới Huyết Hà phái. Đối với một loạt biến hóa này, Dương Lơ A Nơ Gơn E P được. Lúc này, Huyết Nhất Lan thở dài một tiếng, như Dương đạo hữu nhân vật như vậy, bản công tử thập phần nguyện ý kết giao. Dương đạo hữu nếu như không chê, thỉnh ở lại Huyết Hà phái một đoạn thời gian. Huyết Nhất Lan cũng đã kết thành pháp thai. Cảnh giới còn trên cả Dương Lăng. Nhưng hắn đã từ trong miệng Trần Kiếm Minh biết được Dương Lăng thủ đoạn. Bởi vậy trong nội tâm đã đem Dương Lăng coi như Trần Kiếm Minh giống nhau. Tự nhiên không muốn để cho mất. Dương Lăng trong lòng nghĩ, ta trước tiên lưu lại, hành sự tùy theo hoàn cảnh, vì tất đã giúp cho Huyết Nhất Lan. Hắn nghĩ vậy. Thần sắc bất đắc dĩ nói, đại công tử, tại hạ đã từng ra tay giết Thất công tử. Sợ rằng không thích hợp ở lại nơi đây a. Đại công tử ha ha cười, thực không dám đấu diêm. Lão Thất là cường địch cùng ta cạnh tranh. Ngươi giết hắn là vì bản công tử bỏ một họa lớn. Dương Lăng nói như vậy, giết chết Thất công tử, đại công tử cũng không tính toán. Dương Lăng nói có chuyện. Đại công tử nghĩ thầm, cái người này chắc là lo lắng ngày sau Huyết Hà phái tìm hắn phiền phức. Ta phải cho hắn an tâm mới được. Lập tức từ trong tay áo xuất ra một đạo lệnh bài, giao cho trong tay Dương Lăng. Lệnh bài này vuông vuông, hồn nhiên huyết sắc, trên có khắc hai chữ Huyết Hà. Dương Lăng tiếp lệnh bài nơi tay, lập tức nhận ra lệnh bài này.